hàng hà Bồ Tát sống an nhiên, trụ sâu chúng thiên tại nơi cõi này. Có vị Bồ Tát đến xưa nay, du hành tha hoa khắp đó đây, hiện thân sáu loài lòng không chướng ngại, nên ngài có tên là ngài tên nhất thiết chúng sanh vì kim. Chuyên tu hạnh pháp hoa mà hiền nhất thiết sắc thân tam muội, thương Phật nói không cùng, dầu thơm nghe uống thiêu thân cúng dường, ánh sáng tỏa muôn tương, ngàn năm lửa cháy cho người tán dương. Nơi cõi ngài nhật nguyệt tình minh đức Bồ Tát yêu thân, lại là dược phương lớn hôm nay, thần thông đủ đầy và công đức ngài. Chư Phật mười phương mãi duyên dương, tâm nguyện dược phương chẳng hai hơn, vì xưa đã từng dùng hành cúng dường. Trao đổi với quý ni trưởng, ni sư và đại chúng. Cái việc thứ nhất là ở đây chúng ta ở trong một cái ngôi chùa mà lấy cái tên là chùa Dược Sư hay là ni trường Dược Sư, thì như vậy nó có một cái quan hệ với kinh Dược Sư và Đức Phật Dược Sư. Cho nên đại chúng nên suy nghĩ về cái sự quan hệ giữa chùa chúng ta và hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư mà chúng ta tu hành. Tôi nhớ lại vào trong cái thập niên mà 50 trở về trước đó, là cái lúc mà tôi mới đi tu, thì ở thành phố của chúng ta đây chưa có trường học, chưa có đào tạo mà tăng tài như ngày nay. Thì lúc đó tất cả những người mà gọi là đi vô chùa tu thì chúng ta chỉ học được về cái nghi thức cúng bái, mà thậm chí đó, người ta có một cái bảo là chỉ thuộc hai đường công phu thì lên làm hòa thượng rồi. Cho nên ngày xưa đó thì nhắm vào vấn đề cúng bái và cái công phu này quan trọng. Có nhiều vị hòa thượng mà không thuộc hai đường công phu đó. Nếu mà khá hơn chút xíu nữa đó thì chúng ta học về coi tay, rồi coi tướng, rồi coi sao, rồi cúng hạn. Cho nên cái việc mà tu hành ở trong chùa, cái thập niên đó tôi đi tu đấy, thì tôi thấy ngoài vấn đề mà coi sao, rồi coi tướng, rồi cúng hạn, rồi coi ngày, coi giờ, cầu an, cầu siêu, thì gần như là chư tăng không còn cái việc gì khác nữa nào. Còn chư ni thì thảm hại hơn. Chư ni thì thường là cái thời đó chưa có một cái giáo phẩm Tỳ Kheo Ni, mà tất cả những người mà đi tu thì lúc bây giờ nó chỉ làm cái việc duy nhất là ở nhà bếp thôi, cho nên thường người ta gọi nó là bà vải. Mà hãy nói tới bà vải thì ai cũng sợ hết, là tại vì rất là khó tánh. Ở cái thời mà tôi đi tu nữa thì tới chùa nào tôi không gặp như vậy. Nhưng mà cái may mắn ấy, là cái lớp ni đầu tiên đó là ni trưởng Quy Lâm, ni trưởng Như Thanh, lớp đó là lớp đầu mà được các hòa thượng cho phép để thọ Tỳ Kheo Ni, thì đó phải coi như là cái điều mà cải cách lớn ở trong Phật giáo chúng ta. Chứ còn trước đó nữa thì chúng ta không có một cái giáo phẩm Tỳ Kheo Ni, chứ chưa nói chi là có ni trưởng. Là tại vì các hòa thượng thì bảo rằng chư ni thì phải thọ giới với ni, chứ chư ni thì không thọ giới với tăng được, thành ra tăng không truyền giới cho ni. Cho nên ở trong hàng giáo phẩm không có cái Tỳ Kheo Ni, mà chỉ có cái Sa Di Ni và Sa Di Bồ Tát Giới thôi. Thì nhờ cái cuộc cách mạng mà chấn hưng Phật giáo của Hòa Thượng Khánh Hòa đó, mới cho cái lớp đầu là thọ giới Tỳ Kheo Ni để mà cùng học chung với chư tăng. Đó là cái sự mà cải cách lớn ở trong đạo Phật chúng ta. Nhưng mà từ khi cho thọ giới Tỳ Kheo Ni rồi thì lúc bây giờ đó, trường ni mới được đào tạo, và đồng thời trở lại là y luật, tức là chư ni thì do hòa thượng ni truyền giới và tới chỉ cầu chánh pháp ở bên tăng. Và mỗi mùa an cư thì đại diện cho chư ni phải tới thỉnh giới bên chư tăng. Thì cái này đó là vẫn y luật ở trong thời của Đức Phật. Thì cái thổ ban đầu nó, tôi cũng có một cái suy nghĩ là nếu trong luật mà quy định chư ni thì phải có là ni truyền giới, Phật truyền giới cho, mà nếu không có Phật thì chư ni truyền giới cho chư ni, chứ còn tăng không truyền giới cho ni, thì như vậy nữa thì các ni trưởng ni sư này nó có đắc giới không? Tôi cũng có cái suy nghĩ đó. Nhưng mà nếu căn cứ theo giới tiểu, giới tiểu tức là tiểu thừa nữa, thì cái trường hợp mà chúng ta không đắc giới nữa. Nhưng mà căn cứ theo cái tinh thần đại thừa thì cái trường hợp đó, giới cũng là phương tiện thôi. Cho nên giới cũng là phương tiện. Nếu mà lúc bây giờ chúng ta có cái tâm cầu thủ giới và chúng ta biết giữ giới thì đương nhiên chúng ta đắc giới. Còn dầu đúng pháp trên hình thức là có hòa thượng ni truyền đàng hoàng, nhưng mà chúng ta không có cái tâm để cầu giới pháp, và chúng ta cũng có cái tinh thần để mà giữ giới pháp, thì lúc bây giờ nó cũng không đắc giới. Cho nên nhờ cái tinh thần đại thừa đó mà tôi nghĩ các cái ni trưởng này là điều đắc giới, mặc dù phụ với các hòa thượng tăng. Tại sao ta nghĩ như vậy? Tại vì theo cái tinh thần đại thừa thì chúng ta không có quan trọng ở trên cái vấn đề mà hình thức, mà ta quan trọng là ở trên cái việc làm của các vị. Cái người thụ giới mà đắc giới rồi đó thì cái giới tướng mà giữ được thì bây giờ nó hiện ra, nó hiện ra cái giới, cái người có giới luật. Cho nên khi mà thụ giới và đắc giới rồi nữa thì lúc bây giờ mọi người ta nhìn, ta thấy mình, ta mới coi đó là một vị Tỳ Kheo Ni, ta coi đó là một vị Đại Đức Ni, ta coi đó là một vị lãnh đạo của ni thì đương nhiên cái người đó đắc giới, chứ không phải là có thụ là đắc. Đó là cái tinh thần đại thừa chúng ta. Cho nên cái điều quan trọng ở đây tôi muốn nhắc nhở cho tất cả chư ni ở đây, mặc dù ngày nay chúng ta có giới đàn thực sự, chúng ta thụ giới đúng luật, nhưng mà nếu chúng ta không có tinh thần cầu giới, chúng ta không có tinh thần giữ giới, thì lúc bây giờ thì chúng ta cũng không thể nào mà đắc được giới của chư Phật. Đó là cái điều thứ nhất mà tôi muốn nhắc cho quý vị. Cái điều thứ hai ở đây là tôi nói đó, cái chùa chúng ta mang tên là cái chùa Dược Sư, thì ở đây đó là chúng ta nghĩ chắc chắn là chúng ta có ảnh hưởng đối với Đức Phật này và cái kinh này, cho nên chư ni cần phải thọ trì kinh Dược Sư và cần phải suy nghĩ nhiều về cái kinh Dược Sư và tạo được cái mối mà gắn kết giữa mình và Đức Phật Dược Sư. Thì đây là một cái việc mà quan trọng chúng ta phải cố gắng chúng ta làm. Thì bây giờ nữa, hiểu kinh Dược Sư, thọ trì kinh Dược Sư để làm sao? Để thọ trì nữa thì chúng ta trước nhất là chúng ta phải nghĩ tới thọ trì kinh văn, tức là đọc tụng là đây ta thọ trì kinh văn, tức là kinh Dược Sư chúng ta đem ra chúng ta đọc, hoặc là chúng ta đối trước đàn tràng chúng ta tụng. Thì như vậy đó là cái phần đọc tụng này đó là nhằm cái mục tiêu để mà chúng ta hiểu cái nghĩa lý ở trong kinh. Rồi cái khi mà đọc tụng như vậy đó, hiểu được cái nghĩa lý trong kinh rồi đó, thì ta mới phát nguyện tu hành theo cái tinh thần của kinh Dược Sư này. Mà khi ta có phát nguyện tu theo kinh Dược Sư đó, thì lúc bây giờ đó, cái mối quan hệ giữa ta và Phật Dược Sư và giữa ta và kinh đó, nó bắt đầu là có. Đó là cái việc mà quan trọng. Cho nên ngày xưa tôi gặp Hòa Thượng Trí Quang, Hòa Thượng nói với tôi thế này: có những cái lúc mà tôi bệnh rất nặng, tưởng chừng như không qua khỏi, nhưng mà lúc đó đó tôi lại nhớ tới Đức Phật Dược Sư và tôi liền đem kinh Dược Sư ra đọc tụng. Thì lúc bây giờ đó, cái bệnh của tôi cảm thấy nhẹ đi và nó qua khỏi. Cho nên Hòa Thượng Trí Quang rất tin cái kinh Dược Sư này. Từ chỗ đó mà ngài dịch kinh Dược Sư, rồi ngài dịch ra cái sám pháp của Dược Sư. Có thể nói là ngài để tâm rất nhiều về cái mối quan hệ giữa con người chúng ta và kinh Dược Sư. Thì riêng về tôi cũng vậy, nghe Hòa Thượng dạy như vậy rồi nữa, thì khi mà sang Nhật tôi mới thấy bên Nhật họ mở rất nhiều cái đàn tràng và tu về cái kinh Dược Sư này. Thì nhờ nhìn thấy và suy nghĩ rồi nghiên cứu, cho nên tôi mới thấy cái kinh Dược Sư này nó quan hệ đến nhiều cái pháp môn tu, nó quan hệ rất nhiều pháp môn tu, mà nó cũng quan hệ đối với tất cả những người tu chúng ta ở các pháp môn. Nếu mà chúng ta thấy được và ứng dụng được trong cuộc sống của mình thì đây là lợi ích rất là lớn. Cho nên cái điều thứ hai này tôi muốn nhắc cho các vị. Thì cái quan hệ đó như thế nào? Trong cái mối quan hệ giữa kinh Dược Sư, Phật Dược Sư và chúng ta đây, thì chúng ta thấy mở đầu Bồ Tát Văn Thù hỏi Đức Phật. Bồ Tát Văn Thù hỏi Đức Phật về hành trạng của tất cả các Đức Phật ở trong mười phương, để cho tất cả cái chúng hữu tình mà nương theo cái hành trạng đó để tu hành sanh ra công đức. Như vậy đó là chúng ta thấy, tức là có nhiều người tu, có chúng hữu tình tu nhưng mà không hiểu được hành trạng của chư Phật, cho nên không nương theo cái pháp tu của các ngài để tu cho đúng mà thành Phật. phần lớn thì tu sai cho nên bị đọa. Đây là Bồ Tát Quan Thù thương xót chúng ta mà thưa với Đức Phật để Đức Phật chỉ dạy. Thì trong lúc mà Ngài thưa như vậy đó, Ngài Quan Thù thưa với Đức Phật như vậy, thì bây giờ đó Đức Phật mới quán sát hết khắp cả mười phương. Thành ra quán sát hết đó, tất cả mười phương rồi nữa, lúc bây giờ nữa, Đức Phật mới xả định mà kêu đại chúng nói về hành trạng của Đức Phật Dược Sư. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên khi mà thưa hỏi thì không nói liền đâu. Tại sao không nói liền? Là tại vì Đức Phật Ngài phải nhập định, Ngài quán sát hết mười phương, rồi coi thử xem Đức Phật nào mà nó có liên hệ với chúng hữu tình ở tại thế giới ta bà này để mà Ngài chỉ cho. Cho nên đây là cái điều mà chúng ta học tập. Ở đây có một số mấy cô mà đi giảng kinh, đi thuyết pháp rồi thì phải có suy nghĩ này. Không phải là chúng ta học kinh xong rồi ta mang ra ta giảng dạy, như vậy thì cái lợi ích cũng không bao nhiêu đâu. Cái quan trọng chỗ này nữa là có người thưa hỏi hay là thậm chí không có người thưa hỏi, thì cái điều mà quan trọng là chúng ta phải quan sát cho thực. Thực cái gì? Tức là cái nhu cầu của chúng sanh ở trong cái thế giới này, và trong lúc đó đó là cái gì, rồi lúc bây giờ để chúng ta mới tùy theo cái yêu cầu của họ mà chúng ta giảng dạy. Tại vì cái hỏi này nữa là phải tu như thế nào để sanh ra công đức, tu thế nào để sanh ra công đức, và tu như thế nào để cho người đời sau có thể bắt chước tu được. Cho nên chỗ này là chỗ rất quan trọng. Nếu mà chúng ta tu mà xong không sanh ra công đức thì làm sao mọi người có thể phát tâm tu được. Cho nên cái điều quan trọng nhất đây đó là không tu thì thôi, mà tu thì phải sanh ra công đức. Mà tu sanh ra nghiệp chướng ấy, thì Ngài Nhật Liên Thánh Nhân gọi nó là phá pháp. Tu mà sanh ra nghiệp chướng thì trở thành phá pháp, làm cho những người chung quanh họ nhìn thấy họ không dám tu nữa. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên Hòa Thượng Trí Quang bệnh, nhưng mà cảm thấy nó không thể nào mà chữa bằng thuốc được, thì Ngài đem kinh Dược Sư ra, Ngài tụng, Ngài suy nghĩ, Ngài phiên dịch. Thì lúc bây giờ Ngài hết bệnh đi. Thành ra Ngài nói với tôi như vậy, cho nên tôi bắt đầu suy nghĩ về kinh Dược Sư và phát sanh ra cái niềm tin ở kinh Dược Sư và tin ở pháp môn này. Cho nên chính cái công đức là chỗ đó đó. Tu như thế nào để sanh ra công đức, và tu như thế nào để làm gương cho người khác. Chứ còn nếu mà chúng ta không thành công được, chúng ta thất bại trên đường tu chúng ta rồi nữa, thì như vậy nữa, tất cả các chúng hữu tình sợ không dám tu thêm. Thì như vậy Đức Phật mới quan sát hết trong mười phương, coi thử xem tất cả các Đức Phật mà tu hành, Đức Phật nào tu hành dùng cái pháp môn nào mà dễ đắc đạo và có kết quả nhất ở đây. Cho nên Ngài quan sát thấy, Ngài quan sát hết trong mười phương rồi đó, thì lúc bây giờ đó cái mối quan hệ giữa Đức Phật Dược Sư và thế giới ta bà này đó, Ngài mới thấy rõ rồi. Do đó mà Ngài xả định ra Ngài dạy. Ngài dạy đó, Ngài nói là từ đây hướng đến phương đông cách mười muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Giáo chủ của này là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Đức Phật giới thiệu chúng ta là cái thế giới tên là Tịnh Lưu Ly, và Đức Phật đó thì gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Quang Vương Như Lai. Chỗ này thì chúng ta bắt đầu suy nghĩ thêm một cái nữa. Là thế giới tên là Tịnh Lưu Ly, và giáo chủ ở đó đó là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Cho nên chúng ta hình dung ra được một cái thế giới mà trong sạch, cái thế giới trong sạch. Rồi nữa, một Đức Phật đó nữa cũng làm Đức Phật trong sạch. Thế giới trong sạch, Đức Phật trong sạch. hay là con người chúng ta trong sạch thì tạo nên thế giới trong sạch, con người chúng ta thanh tịnh thì tạo nên thế giới thanh tịnh. Chỗ này chúng ta suy nghĩ, nếu mà chư ni ở trong chùa Dược Sư này nữa thân tâm thanh tịnh thì chùa Dược Sư này trở thành thanh tịnh. Nếu chư ni ở đây nữa mà thân tâm không thanh tịnh thì cái chùa Dược Sư này cũng không thanh tịnh. Dù có biển chùa đàng hoàng nhưng mà cũng có thể là địa ngục, cũng có thể là Atula, tại người ta không thanh tịnh. Cho nên cái chùa này đó, nó thanh tịnh hay là không thanh tịnh là tùy thuộc ở những con người tu trong này. Đây là việc quan trọng chúng ta thấy. Thấy cái người tu này thanh tịnh thì chùa này đó trở thành ra thanh tịnh và lợi ích chúng sanh. Mà người tu trong chùa này đó không thanh tịnh thì chùa này nó cũng trở thành ra địa ngục. Đó là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta nhìn, chúng ta thấy có những cái chùa mà đã nổi tiếng một thời gian, rồi sau đó cái vị trụ trì mất đi, cái chùa đó trở thành ra suy tàn. Chùa đã suy tàn, thấy nó không còn có một cái gì mà thu hút chúng ta nữa, thấy nó không còn cái gì mà linh thiêng ở đó nữa. Cho nên chúng ta nhìn kỹ lại, chúng ta coi cái con người trong đó quan trọng không? Cái con người trong cái chùa đó nó quan trọng không? Chứ không phải là cái chùa quan trọng. Người ta nhìn ta thấy này, khi mà thấy như vậy rồi thì sao? Đức Phật mới nói thêm ấy, sở dĩ mà có một con người thanh tịnh hoàn toàn như Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương á, và có một cái thế giới thanh tịnh như vậy đó, là phải qua một cái quá trình tu Bồ Tát Đạo của Phật Dược Sư. Cho nên á, bảo là khi còn tu hành đạo Bồ Tát có phát 12 đại nguyện, nên chúng ta nhớ. Sở dĩ có một cái thế giới thanh tịnh như vậy là do con người thanh tịnh. Sở dĩ có một con người thanh tịnh như vậy đó là nhờ có một cái hành Bồ Tát Đạo. Mà hành Bồ Tát Đạo á, thì phải có phát nguyện. Phát nguyện, phát thể chúng ta làm chứ. Đây là trên bước đường tu. Để chi vậy? Để chúng ta có một cái đồng nguyện, đồng hạnh với chư Phật và chư Bồ Tát, thì chúng ta nhờ cái lực gia bị này tới. Đó là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta tụng kinh Dược Sư, nhưng mà chúng ta không có cái nguyện giống như Đức Phật Dược Sư, thì bây giờ nữa Phật Dược Sư không gia bị tới ta được. Ta không có cái hạnh giống như Đức Phật Dược Sư thì Đức Phật Dược Sư cũng không gia bị tới ta được. Cho nên những người tụng kinh như thế thì coi như là luống công và vô ích thôi. Nên chỗ quan trọng nhất là đồng hạnh đồng nguyện. Nếu mà cái hạnh nguyện giống nhau thì cái lực gia bị này mới tới được. Đó là điều quan trọng chúng ta thấy, chứ không phải là chúng ta tụng không. Cho nên nếu mà những cái nơi nào mà tụng kinh Dược Sư mà đồng hạnh đồng nguyện ấy, thì lúc bây giờ khi chúng ta tụng kinh Dược Sư, mọi người nhìn vô thấy rõ ràng đây là cái đàn tràng Dược Sư, và thấy đây là có Phật Dược Sư. Mà khi là đàn tràng Dược Sư có Phật Dược Sư thì cái hạnh nguyện của Dược Sư được thể hiện trong cuộc sống. Đó là cái điều quan trọng mà chúng ta nhận ra, ta thấy. Cho nên cái điều đầu tiên là chúng ta đọc cái hạnh nguyện của Phật Dược Sư. Rồi lúc bây giờ chúng ta có phát nguyện, chúng ta phát nguyện mà tu theo cái hạnh Dược Sư không? Hay là ta chỉ đọc tụng cái hạnh nguyện của Ngài thôi? Mà đọc tụng cái hạnh của Ngài không thì làm sao có kết quả? Cho nên phải có một cái phát nguyện. Phát nguyện này đó có nghĩa là trong ý chúng ta muốn làm như vậy đó. Cái kinh nghiệm tu của tôi thì tôi thấy này quan trọng, tức là ở trong lòng chúng ta cũng muốn làm cái việc đó. Nên Đức Phật Dược Sư đã làm cái việc đó, bây giờ có một người nào đã muốn làm như Ngài đã từng làm, hai cái muốn để đồng nhau, cho nên gọi là đồng nguyện. Nên đồng nguyện, đồng hạnh thì lúc bây giờ đó mới có thể giúp đỡ được. Vì vậy đó mà ta gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là chỗ này. Người ta cầu Phật, thì cái nguyện ta, cái tâm ta nó phải đồng với Ngài, thì lúc bây giờ mới ứng được. Còn nếu mà chúng ta không có cái nguyện, không có cái hạnh tương ưng thì cái này không ứng được. Đó là cái việc quan trọng mà chư ni cần phải suy nghĩ. Cho nên trước khi tụng kinh Dược Sư thì bắt đầu chúng ta suy nghĩ về cái hạnh và nguyện của mình. Rồi từ đó đó chúng ta coi hạnh nào ta có thể làm được và nguyện nào chúng ta có thể phát được. Mà khi chúng ta phát nguyện rồi, ta làm được cái hạnh đó rồi, thì lúc bây giờ Đức Phật Dược Sư sẽ gia bị tới cho ta, gia bị tới cho ta, cho nên cái năng lực chúng ta có thể lên gấp đôi, gấp 10 lần. Thay vì cái việc đó ta không làm được, nhưng mà khi đồng hạnh, đồng nguyện với Phật, rồi Phật lực gia bị tới, tự nhiên chúng ta lại làm được những cái việc mà bình thường chúng ta không làm. Cho nên đã tụng kinh Dược Sư, đọc cái lời phát nguyện của Ngài, mình cũng lấy cái lời phát nguyện của Ngài làm nguyện của mình ấy, thì cái hiệu quả này nhất định phải có thôi. Đó là cái việc mà chúng ta phải suy nghĩ đây. Thì bây giờ để chúng ta ôn trở lại 12 câu nguyện của Phật Dược Sư ấy, thì đây tất cả các cái vị mà tu ở đây, quý ni sư ở đây, quý sư cô ở đây đó, và ai thuộc 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư ra trước đại chúng đọc cho mọi người nghe xem. Ai đọc? Chẳng lẽ ở chùa Dược Sư mà không ai đọc thuộc lòng được 12 nguyện của Dược Sư sao? Đó là một điều mà thiếu sót. Cho nên ta ở chùa Dược Sư, ta phải thuộc kinh Dược Sư, ta phải nhớ hành nguyện của Đức Phật Dược Sư. Chứ không chúng ta chỉ có tên không, có tên không mà cái thực chất ta không có thì này rất nguy hiểm. Ta nên phải nhớ. Rồi chẳng những nhớ 12 lời nguyện này để làm nguyện của mình, rồi nó còn phải nhớ toàn bộ kinh này. Không nhớ hết kinh văn thì ta nhớ cái nội dung. Ta nên nhớ nội dung là nhớ bằng cách nào? Thế nên tôi thì tôi nhớ nội dung kinh nên tôi nhớ này. Sau khi thành Phật, Phật Dược Sư khi hành Bồ Tát Đạo, thì sau khi thành Phật thì gì? Cái điều thứ nhất là hào quang, thấy không? Hào quang chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới, khiến chúng hữu tình thấy ánh quang này, thân tâm thanh tịnh đủ tướng trượng phu, siêng tu lục độ rồi biển trần khổ vào chốn niết bàn. Đây là nguyện thứ nhất. Phải vậy không? Cái nguyện này nó mới liên hệ với tất cả chúng hữu tình, và nó liên hệ với chúng ta, thì chúng ta mới có thể tu được. Cho nên Ngài nguyện sau khi thành Phật thì cái hào quang Ngài chiếu khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, mà tất cả chúng hữu tình nào mà có nhân duyên với Đức Phật Dược Sư nhìn thấy được ánh quang thôi, thấy được ánh quang của Đức Phật Dược Sư thì cả thân và tâm đều thanh tịnh, cả thân và tâm đều thanh tịnh. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên lúc bây giờ nữa ta mới tìm ánh quang của Đức Phật Dược Sư, tìm ánh quang Đức Phật Dược Sư mà nhìn để thấy ánh quang. Khi thấy ánh quang này nữa là thân và tâm ta thanh tịnh, cho nên từ chỗ này bệnh khổ được tiêu trừ. Cho nên quý ni trưởng, ni sư và mấy sư cô ở đây nữa, tại không thấy được ánh quang của Đức Phật Dược Sư cho nên quanh năm suốt tháng cứ bệnh hoài, phải không? Cứ bệnh hoài thôi, thân cũng bệnh rồi tâm cũng bệnh. Nhưng mà hãy thấy được ánh quang Đức Phật Dược Sư một cái đó thì thân tâm thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh có nghĩa là thân không bệnh khổ và tâm không buồn phiền. Đây là cái điều quan trọng, không có phiền não. Tôi đọc tới cái câu nguyện này tôi thấy tôi rất là thích câu nguyện này. Cho nên lúc nào tôi cũng suy nghĩ về cái này, thấy ánh quang của Đức Phật để mà thân tâm chúng ta thanh tịnh. Thanh tịnh có nghĩa là không bệnh, không buồn. Thân không bệnh, tâm không buồn. Nên từ chỗ đó thì chúng ta mới hành đạo dễ. Nên sáng nay đó là ni trưởng có hỏi tôi nè, hỏi Hòa Thượng có khỏe không nè. Tôi nói già rồi thì yếu nhưng mà vẫn không bệnh. Nên không bệnh, không buồn thì mới tu được. Mà tại sao không bệnh, không buồn? Là luôn luôn tiếp cận với ánh quang của Đức Phật Dược Sư. tiếp cận với ánh quang của Đức Phật Dược Sư. Ánh quang Đức Phật Dược Sư gia bị tới, cho nên ta không có bệnh, tâm bệnh, thân bệnh mất hết rồi. Từ chỗ đó mà ta làm đạo bằng cái ý chí của mình. Đây là trên bước đường tu, kinh nghiệm của riêng tôi và muốn nhắc nhở cho mấy sư. Thế bây giờ khi thấy một cái là thân tâm thanh tịnh, mà cái điều quan trọng nữa đó là đủ tướng trượng phu, phải không? Nên là bây giờ nữa, đây đặt cái tên này chùa Dược Sư là ý muốn mấy cô phải như vậy. Mặc dầu là ni nhưng mà phải đủ tướng trượng phu, tâm cũng trượng phu mà thân cũng là trượng phu để ta tu. Tại vì người mang thân phụ nữ có nhiều cái điều mà trở ngại trên bước đường tu của ta. Đấy là cái điều quan trọng. Cho nên tuy là thân phụ nữ nhưng mà tướng là trượng phu. Nên là thân phụ nữ nhưng mà lúc bây giờ đó đã biến thành trượng phu rồi. Biến thành trượng phu có nghĩa là gì? Tôi thấy là các ni trưởng lớn là rất là trượng phu. Như ni trưởng Như Thanh hồi đó đó, rất là trượng phu, rất là đàn ông. Chứ còn nếu là đàn bà lúc nào cũng buồn, cũng sợ, cũng lo, thì làm sao mà làm sư bà được? Rất là đàn ông. Cho nên vượt những cái khó khăn. Các hòa thượng, các thượng tọa làm được cái gì thì ni trưởng nhất định phải làm được điều đó, chứ không bao giờ chịu nhường bước đâu. Đấy, cái tánh trượng phu này phải có. Nên tôi coi ni trưởng Như Thanh đó là đàn ông, là hòa thượng, chứ tôi không coi như là một ni cô, không coi như vậy. Đây là sự thật. Cái năng lực lãnh đạo, quản lý tổ chức rất là đàn ông. Cho nên này ta gọi là đủ tướng trượng phu. Chứ còn người phụ nữ thì luôn luôn có một cái ý gì? Cậy nhờ, phải không? Cái người phụ nữ, cái tánh phụ nữ là thích nương tựa vào chỗ này, nương tựa chỗ kia. Mà không may mắn nương tựa vô một cái cây mục á, là chết liền. Hỏng chân, nguy hiểm vô cùng. Phải tự đứng dậy. Nên là trường phu chỗ này ta ví như tùng bách. Nên là tùng bách. Chỗ này là cái điều mà tôi rất là thích thú. Nên là cái tùng cây bách á, lúc nào nó cũng xanh. Lúc nào nó cũng xanh. Cho nên á, mưa nó cũng xanh, mà nắng nó cũng xanh, mà rét nó cũng xanh. Mùa nào nó cũng xanh hết. Thì cái người trượng phu có cái tính này. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên chính cái tướng trượng phu này, cái tánh trượng phu này thì mới hành Bồ Tát Đạo được, mới siêng tu lục độ được. Thì như vậy đó, rời khỏi cái biển trần khổ mà đi vào chốn Niết Bàn. Thì cái mục tiêu là muốn cho tất cả những cái người này tu hành phải vượt như vậy. Tất cả đại chúng ở đây cố gắng hành Bồ Tát Đạo, tu lục độ, để không bao giờ nói trên đời này là tôi khổ nữa. Cho nên chúng sanh khổ thì ta cứu, nhưng mà ta có khổ ta không tự cứu nữa. Đây là trên bước đường tu. Như vậy có nghĩa là gì? Đã rời được cái biển khổ của trần gian. Mà cái biển khổ này nó lấp đầy những cái gì đây làm cho khổ này? Đây là cái 10 cái triền cái, 10 cái triền cái mà nó lấp đầy cái biển này, cho nên ai rơi vào đó là khổ. Bây giờ trong cái biển này, biển này là biển gì? Cái biển thức của chúng ta. Cái biển thức của chúng ta tức là ở trong cái tâm thức của chúng ta đó, ở trong cái A Lại gia thức chúng ta đó, ví đây như là cái biển. Nó mênh mông như vậy đó. Mà người ta bảo rằng ở trong cái biển thức này đó, nó có gì? Nó có những cái điều rất nguy hiểm. Bảo là nó có những cái đợt sóng ngầm, nó có các loài thủy quái, và có những trận cuồng phong. Thì nó trong cái thức chúng ta, nó ta kiểm tra là ta thấy. Ta phải rời khỏi cái biển khổ này. Biển này là không phải biển Thái Bình Dương, phải không phải biển đó. không phải là ta rời biển đó. Tại ta ra ta đứng trước bờ biển Thái Bình Dương, đi ra ngoài chùa Hải Vân á, nhìn xuống thấy đẹp lắm, phải không? Biển nó đẹp chứ. Mà cái biển khổ này nữa là chỉ cho cái biển thức của chúng ta. Ta ở trong cái thức A Lại Gia chúng ta đó, ở trong sáu cái thức của chúng ta đó, nó luôn luôn có những cái đợt sóng ngầm bộc phát lên. Thế nên ai có tu rồi và chứng nghiệm nó sẽ thấy này. Thế nên ta không giận, nhưng mà sao ta có cảm giác như là nó cuồn cuộn từ ở đâu trong lòng chúng ta, nó nổi dậy, phải không? Nó nổi dậy thì lúc bây giờ nó mặt chúng ta đỏ lên. Đấy, sóng ngầm từ ở trong biển thức mênh mông nổi dậy mà. Trên bước đường tu chúng ta nó cắt này, rời nó đi, xa rời cái biển khổ này. Ta nên rời được cái biển khổ này đó, ta mới ra biển Long Hải, ta ra biển Vũng Tàu, ta mới thấy nó đẹp biết bao nhiêu, phải không? Đấy là trên bước đường tu. Cái biển khổ này ta bỏ. Cái sóng ngầm, những đợt sóng ngầm nổi dậy ở trong lòng chúng ta. Có những loài thủy quái ở trong này, cũng ở trong lòng chúng ta, trong cái thức chúng ta, khởi lên ý niệm này, khởi lên ý niệm kia. Mà chính những cái ý niệm đó dẫn chúng ta đi vào tội lỗi, dẫn chúng ta đi vào khổ đau, những trận cuồng phong. Thì là trong cái biển thức của chúng ta. Thì như vậy đó, ta nên trên bước đường tu của chúng ta ở đây, thường á là các hòa thượng thường hay nói trời yên bể lặng, phải không? Trời yên bể lặng này đó có nghĩa là sóng của biển thức không nổi dậy, gió ở trong biển thức không thổi tới, các loài thủy quái trong biển thức không hiện hữu, cho nên nó trời yên bể lặng. Thì như vậy đó, cái thức chúng ta nó liền chuyển thành bạch tịnh, tức là trời yên biển lặng là thức chúng ta trở thành thanh tịnh. Thì như vậy đó là cái biển khổ trong thức này biến mất. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi mà thực tập cái pháp này nữa, tôi có cái cảm giác mọi người chung quanh họ cảm nghĩ rằng tôi quá ư khổ, nhưng mà tôi không thấy mình khổ chút nào hết. Tôi sống ở trong một cái hoàn cảnh rất nguy hiểm, nhưng mà tôi không thấy đó là nguy hiểm. Là tại sao vậy? Tại vì trong cái biển thức của tôi đã lắng yên. Biển thức đã lắng yên, cho nên ở trong biển thức của tôi lúc bây giờ lắng yên, do đó mà có Phật và Bồ Tát xuất hiện đây. Cho nên Phật và Bồ Tát xuất hiện, cho nên trong cái biển thức của chúng ta chỉ có Phật, có Bồ Tát và có Thánh Hiền xuất hiện, mà không có các loài thủy quái xuất hiện, không có những trận cuồng phong đó. Đây là trên bước đường tu đó, cái điều quan trọng là hoàn cảnh bên ngoài như thế nào đi nữa, nhưng mà lòng chúng ta vẫn an nhiên. Đó là trên bước đường tu. Tụng dược sư mới có tụng một lời nguyện thứ nhất thôi mà chúng ta thấy này. Ta liền được niết bàn ngay ở trên trần gian này. Ta cảm giác như là mình hết khổ liền tức này. Một lời nguyện của Đức Phật dược sư thôi. Cái này ta nên nhớ để mà chúng ta hành trì, tạo cái mối quan hệ. Mà quan hệ bằng cách nào? Bây giờ giữa ta và Đức Phật Dược Sư cách tới 10 muôn ức Phật độ, xa quá cho nên chúng ta không thấy được. Nhưng mà vì nguyện của Ngài, ánh quang nó sẽ chiếu vào trong thế giới ta bà này. Cho nên cái điều quan trọng ở đây là ta tụng kinh Dược Sư để chúng ta tiếp cận ánh quang của Đức Phật. Nên tiếp cận ánh quang của Đức Phật chứ. Thì tiếp cận bằng cách nào? Từ cái ánh quang của Đức Phật Dược Sư mà phóng tới cái thế giới ta bà này, Đức Phật Thích Ca nhập vào trong đại định. Ta nên nhập vào trong đại định thì lúc bây giờ Đức Phật tiếp được ánh quang này. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây khi tụng kinh Dược Sư cũng phải vào trong chánh định để thấy ánh quang. Cho nên trên cái bước đường tu đó, có những người chỉ tu cái hình thức bên ngoài nhưng mà thiếu cái nhập định ở bên trong, cho nên cái hiệu quả không cao. Ta gọi là tu hình thức. Ta nói tu hình thức nó khác với tu ở trên chân tánh. Vì vậy đó mà bên thiền người ta thường hay nhắc mình cái là kiến tánh khởi tu, tức là tu trên chân tánh. Đó là cái việc quan trọng. Cái nguyện thứ hai là gì? Cái nguyện thứ hai đó là sau khi thành vô thượng bồ đề rồi đó, thì thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn, hào quang rực rỡ chiếu khắp mười phương. Các chúng hữu tình ở nơi tâm tối cũng thấy thân ta và được an lành tùy tâm mãn nguyện. Đây là người thứ hai của mình. Nên bây giờ cái thân nó trong sạch. Cho nên nguyện thứ nhất á, là hào quang tiêu biểu cho trí tuệ. Bây giờ cái nguyện thứ hai này nữa là thân trong sạch cho nên tiêu biểu cho đạo đức. Đây là hai cái việc quan trọng nhất mà đối với ta. Ta phải thấy được cái đạo đức của Đức Phật, phải học được cái trí tuệ của chư Phật. Học trí tuệ chư Phật, thấy được cái thân hành đạo đức của chư Phật. Mà nhờ thấy cái chỗ đó đó thì trí tuệ ta sanh và đạo đức ta sanh. Đấy thực tế. Cho nên lúc bây giờ nữa, kinh thì chúng ta dễ thuộc, mà thuộc rồi thì không bao giờ quên. Từ kiếp này sang kiếp khác chúng ta không bao giờ quên. Đây là cái điều quan trọng trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên á, cái thân của Đức Phật, cái đạo đức của Đức Phật mà nó tác động vô ta nữa, tự nhiên ta ảnh hưởng cái đạo đức này. Cho nên chúng ta trở thành con người đạo đức ở trên trần gian này, thì lúc bây giờ nữa chúng ta mới có thể hành đạo được. Cái nguyện thứ ba là gì? Dùng trí phương tiện dạy chúng hữu tình khiến tin lẫn nhau. Cho nên điều thứ ba này cũng quan trọng. Tại vì chúng ta có trí tuệ, chúng ta có đạo đức rồi. Mà cái người có đạo đức, cái người có trí tuệ thì nói ra mọi người dễ nghe theo. Nên trên bước đường tu này nữa, mấy ni sư mà có kinh nghiệm rồi thấy, hai ni sư cãi với nhau nữa, hai ni sư cãi với nhau nữa, không ai thua ai hết. Nhưng mà có một ni trưởng có đạo đức xuất hiện nữa, thì hai ni sư này tự nhiên hết cãi. Đó là trên bước đường tu nhé. Cho nên có đạo đức làm cho người ta sợ. Ta sợ là ta sợ đạo đức, ta sợ cái đạo đức của người tu này. Vì vậy nếu mà trên bước đường tu chúng ta nữa, làm sao lấy cái đạo đức của Phật Dược Sư mà làm đạo đức cho chính mình. Thì khi mình có cái đạo đức của Đức Phật Dược Sư rồi, mọi người kính trọng được ta rồi nữa, họ sợ là sợ đạo đức mình nhé. Nhưng mà sợ đạo đức rồi nữa thì chúng ta mới dùng cái trí tuệ của Đức Phật Dược Sư gọi là ánh quang đó, mà ta hóa giải cái nghiệp của chúng sanh. Đây là cái việc quan trọng. Nhờ có trí tuệ cho nên chúng ta mới hóa giải được. Hóa giải bằng cách nào? Ta nhìn ta thấy thực, ta thấy được cái thực, cái đúng và cái sai, và cái hướng giải quyết mà tất cả mọi người chấp nhận được. Đây là trên bước đường tu nữa. Cái điểm này điểm quan trọng. Cho nên cái người lãnh đạo mà có trí tuệ thì làm cho đại chúng dễ hòa hợp. Cái người mà lãnh đạo đó cục bộ thì cái trường hợp làm cho đại chúng có thể phân tán. Đây là trên bước đường tu. Làm cho mọi người tin giáo pháp, tin Phật và tin lẫn nhau được thì cái này tu được. Đó là trên bước đường tu. Cho nên trong một tu viện chúng ta đó, mà xây dựng được ba cái lời nguyện của Đức Phật Dược Sư này là tôi thấy an ổn. Làm sao cho đại chúng có trí tuệ để nhận thức đúng, làm sao cho đại đức trở thành con người đạo đức, làm sao cho mọi người thấy hợp lý và công bằng chấp nhận. Đây là trên bước đường tu. Cho nên xây dựng một cái thế giới tịnh lưu ly là ban đầu xây dựng trên ba lời nguyện này. Mà ba lời nguyện này thực hiện được rồi nữa thì bây giờ còn trở lại chín lời nguyện khác. Nó là 12 lời nguyện. Chín lời nguyện khác đó là nhắm cải tạo của hoàn cảnh xung quanh mình. Thì bây giờ chúng ta đã thành tựu được ba lời nguyện: có trí tuệ, có đạo đức và có hòa hợp. Cái này là Phật Pháp Tăng có đủ rồi đó. Thì trên bước đường tu chúng ta, chứ còn Phật ngồi ở trên chùa phải không? Pháp ở trong tủ, Tăng là những người không hòa hợp. Thì như vậy đó là coi như là tam bảo biến dạng trên thế gian. Thì như vậy là Phật Pháp bị hoại diệt. Nhưng mà bây giờ đó, có trí tuệ, có đạo đức và có hòa hợp thì đủ. Cho nên tam bảo hiện tiền. Nên từ cái chỗ tam bảo hiện tiền này đó, thì lúc bây giờ mới cảm hóa hàng ngoại đạo được. Nên hàng ngoại đạo họ nhìn vô, họ mới thấy được cái giáo pháp của Đức Phật mới thấy được những con người tu hành ở trong giáo pháp của Đức Phật này là những người tốt và những người có đạo đức, có tri thức và thực hành có kết quả. Cho nên lúc bây giờ họ theo thôi. Cho nên mới điều thứ tư là khiến cho những người mà theo tà giáo ngoại đạo trở về chánh đạo, rồi khiến cho những người mà tu theo nhị thừa họ phát tâm đại thừa cầu vô thượng giác. Đây là người thứ tư. Tức là những người theo tà đạo thì trở về chánh đạo, những người theo nhị thừa thì khiến tu Bồ Tát đạo cầu vô thượng giác. Đấy chính. Đó là cái điều thứ tư của ngài. Mà có điều thứ tư này đó là nhờ có ba điều kia. Tại vì họ thấy được, họ thấy được cái tốt thì lúc bây giờ họ mới theo được chứ, mới chuyển hóa được. Còn nếu mà họ không thấy chúng ta tốt được thì cái trường hợp này họ không thể nào tin và không thể nào theo được. Bây giờ tất cả các Phật tử họ ngồi phía sau kia, họ đi tới chùa Dược Sư, họ nghe pháp, họ lại Phật, nhưng mà họ nhìn họ thấy được quý ni sư ở đây đó thực hiện được ba cái điều trên tôi vừa nói này, thì chắc chắn những người kia họ cũng đều muốn đi xuất gia, cũng muốn tu hết. Ai cũng muốn đi tu hết. Mà bất chợt á, họ đi vào nhà trong kia phải không, họ thấy hai ni sư đang cãi vã với nhau nữa, thôi họ lật đật họ đi thụt lui, đi nhẹ nhẹ ra. Cái này thực chứ, hòa hợp thanh tịnh ở đây tu hành á, thì làm cho người khác ta phát tâm. Cho nên những người tà giáo ngoại đạo họ nhìn họ thấy như vậy nữa, họ cũng phát tâm họ tu. Đó là trên bước đường tu ta. Cho nên cái lời nguyện thứ tư này, nhưng mà điều thứ năm này nó quan trọng hơn đối với chúng ta này. Ở trong giáo pháp tu hành thanh tịnh thì ta khiến họ đầy đủ tam tụ tình giới, nếu ai hủy phạm mà nghe danh ta, tâm liền thanh tịnh không đọa ác đạo. Sướng phải không? Tôi thích nhất cái câu này, điều nguyện thứ năm của ngài. Cho nên tôi bám vào câu thứ năm này mà tôi sống. Nguyện của ngài mà. Thân Đức Phật Thích Ca nó nguyện của Phật Dược Sư như vậy đó. Mà bây giờ đây, phải không? Tôi ở trong giáo pháp của ngài, tôi tu hành đây, ngài phải làm cho tôi thanh tịnh mới được. Tâm không thanh tịnh, hoàn cảnh không thanh tịnh, khổ sở thế này không được. Cho nên ngài phải giúp tôi làm sao cho thân tâm tôi được thanh tịnh. Ở trong giáo pháp tôi tinh tấn tu hành, tôi không lười biếng hết, cố gắng thực hiện, nhưng mà tam tụ tình giới không thanh tịnh. Tam tụ tình giới đây là gì? Nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và như ích thủ tình giới. Ba cái điều này nữa gọi là thanh tịnh. Có nghĩa là sao? Ta không phạm phải một cái sai lầm nào trên cuộc đời này hết, gọi là thanh tịnh. Không ai mà có thể nói ta điều gì hết. Đương nhiên người nói thì để cho họ nói chứ, nhưng mà họ nói có tác dụng, họ nói không tác dụng, cái điều này là quan trọng. Tên họ nói xấu ta nhưng mà không tác dụng thì cái này coi như thanh tịnh. Bây giờ hết tất cả trong đại chúng này mà có một người nào đứng lên cử tội tôi đi, thế này có cử tội chứ. Nhưng bây giờ đại chúng có nghe không, có chấp nhận không? Cho nên nếu mà đại chúng chấp nhận đó là tôi có tội thì coi như là không thanh tịnh. Còn bây giờ nữa, năm ba người nói nhưng mà cả đại chúng ta nghĩ rằng không có, thì như vậy nữa thì tôi được cái giới này thanh tịnh. Cho nên luật nghi được thanh tịnh, thiện pháp tức là việc làm gì chúng ta nên đều có lợi ích. Mà trong cái thiện pháp này cái cao nhất á, là tâm thanh tịnh là thiện, tâm vọng động là ác. Đây điều quan trọng. Có nghĩa là làm được việc gì cũng tốt, mà không làm cũng không sao, tâm thanh tịnh. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên người ta chửi mình, người ta đánh mình, người ta nói xấu mình, nhưng mà tâm mình vẫn như như bất động khởi, không khởi lên tham sân si, thì cái trường hợp này nó coi như là tịnh. Đây là trên bước đường tu. Cái nhiếp thiện pháp là chỗ đó. Cái pháp quan trọng nhất mà chúng ta giữ được này là giữ tâm cho thanh tịnh. Cho nên Đức Phật nói là ba đời các Đức Phật á, là điều nhắc nhở cho chúng sanh có một điều duy nhất á, là giữ tâm cho thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì có thể thực hiện được các thiện pháp, mà tâm không thanh tịnh thì thiện pháp biến thành ác pháp. Cho nên trên bước đường tu, cái này quý ni sư lưu tâm. Nó tại sao tôi làm bao nhiêu việc rồi mà tôi cứ khổ này? Đây có một số các ni sư rơi vô tình trạng này chứ. Công chuyện của chùa, công chuyện của chúng, công chuyện xã hội, cái nào tôi cũng tham gia hết đi, nhưng mà sao tôi khổ? Tôi mới nói là tại vì ni sư thấy khổ là vì ni sư không thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh cho nên tất cả những cái việc làm của quý ni sư biến thành ra ác nghiệp hết. Cho nên đi bố thí cúng dường cũng là ác, lo cái chuyện cho chùa tụng niệm lễ bái cũng trở thành ác mất. Không thanh tịnh mà thiện sao được. Cho nên mình đắp y lên tụng kinh mà cứ nghĩ cô này cô kia không tụng kinh hả? Đây thiện hay là ác? Tụng kinh của Phật mà không nghĩ tới Phật mà cứ nghĩ tới những cái người không tốt thì như vậy đó. Tại vì ta nghĩ tới người không tốt cho nên cái quả báo không tốt sẽ tới. Đem Phật để vào tâm thì tâm chúng ta thanh tịnh, nhưng mà Phật chúng ta bỏ ra ngoài, đem một tỳ kheo ni phá giới bỏ vô tâm chúng ta, nó quậy nát, nó quậy nát hết. Cho nên tu thật kỹ nhưng mà tới cuối cùng nguy hiểm. Em trì giới thanh tịnh mà giới tướng thanh tịnh, còn lúc bây giờ đó, khi ta thanh tịnh rồi ta nghĩ ta tốt rồi, chiều mình cũng dám ăn nữa, nhưng mà thấy nó ngồi đó ăn nó tức không? Mình không dám ăn mà nó ăn, mình đi tụng kinh mà nó làm biến, nó đi làm cái gì, đi coi tivi phải không? Giận chứ. Cho nên người khác làm nhưng mà tự mình lại đem cái việc ác này để vào trong tâm mình, cho nên nó phá mình. Nên trên bước đường tu của tôi nữa, nhờ tôi ý thức được điểm này cho nên bao nhiêu những cái xấu xảy ra chung quanh tôi không bận tâm đó. Tức là đem Phật để vào lòng chúng ta, đem kinh để vào lòng chúng ta, ta nhớ kinh ta nhớ Phật sướng hơn, nhớ kia phiền lắm. Đó là trên bước đường tu của tôi. Cho nên cái điều thứ năm này, điều thứ năm này. Cho nên tất cả những khác ta bỏ ra đi, ta đem Phật ta để vào ở trong lòng chúng ta đó, thì liền tâm thanh tịnh và đầy đủ tam tụ tình giới. Đầy đủ tam tụ tình giới, ta đi tới đâu ta làm bất cứ việc gì cũng là điều lợi ích cho chúng hữu tình hết. Thấy nó tốt chứ. Mà lỡ trên bước đường tu chúng ta gặp có những cái chuyện oan ức, có những buồn phiền trái lòng chúng ta đó, ta nghĩ tới Đức Phật cái, Đức Phật xuất hiện trong lòng chúng ta đó, thì tất cả những cái này đều thanh tịnh hết, sướng không? Cho nên nghĩ tới Đức Phật dược sư một cái thì tất cả các cái trần lao nghiệp trước trong lòng chúng ta xóa hết. Sở dĩ tu thuộc kinh là nhờ như vậy, đem vô để trong lòng, đem Phật vô để trong lòng, để khi nào mà gặp những cái chuyện trái ngang trên cuộc đời này nữa thì chúng ta niệm Phật một cái, Đức Phật xuất hiện tự nhiên xóa mất. Cho nên tâm liền thanh tịnh. Nghe một cái chuyện gì đó, thấy một cái chuyện gì đó gai mắt chiếu tai, ta liền nhớ tới Đức Phật cái thì tâm ta thanh tịnh, ta trở lại. Như vậy làm sao chúng ta đi xa vào trong con đường ác mà đọa? Đây trên bước đường tu. Cho nên cứ mỗi một lần chúng ta sai lầm, mỗi một lần chúng ta nhớ Phật, ta sửa chữa, như vậy lần lần cuộc sống ta thăng hoa. Đó là điều thứ năm. Điều thứ sáu là gì? Quý ni nói giùm tôi một điều coi. Thôi còn lại mấy điều sau nữa mấy ni sư tìm đọc phải không? Thôi tôi ngưng ở đây. Xin đứng dậy để ngồi thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành. Nơi cõi nghe nhiệt huyết tình mình Đức Như Lai, nào ngờ vị Bồ Tát yêu phương mãi tuyên dương. Tâm nguyện dược phương chẳng ai hơn, vì xưa đã từng dùng hành cúng dường. Mong ngài dược phương chúng con đường, về muôn éo đường lập hành cúng dường. Mong ngài dược phương chúng con đường, về muôn éo đường lập hành cúng dường. Mong ngài dược phương chúng con đường, về muôn éo.